Một ánh mắt lạnh như dao của Lục Tư Sâm ném qua. Lục Tư Trình lập tức sửa lại. Anh à, không phải em đang giúp anh hay sao? Anh xem, em đã thông quan hệ với chị dâu trước. Giám thị giúp anh. Không phải, là quan sát tất cả bên chị ấy. Có chuyện gì, em cũng sẽ nói cho anh mà. Trước kia em làm mấy chuyện hồ đồ, nhưng mà anh cũng biết bản thân em cũng không có ý gì. Bị người ta lừa mới nhất làm chuyện ngu ngốc. Sau này, em cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Lục Tư Sâm không vui liếc cậu ta, nhíu mày một cái. Nếu thực sự không có chuyện làm, thì tới công ty làm ngay. Mỗi ngày chơi bời với mấy thằng lưu manh, chẳng tức xị gì cả. Lục Tư Trình lại không muốn tới công ty. Anh à, đừng làm khó em mà. Em không thể nào tới công ty đâu. Nhưng mà... Lục Tư Sâm cau mày. Nhưng mà cái gì? Lục Tư Trình. Nhưng mà em định mở công ty của mình. Anh có thể giúp đỡ em một chút không? Đòi tiền. Lục Tư Sâm biết thằng em trai này mở miệng ra ngoài tiền thì không còn gì khác. Lục Tư Trình tính một chút. Cũng không nhiều. Chỉ mấy trăm triệu là ổn. Lục Tư Sâm lập tức đổi sắc mặt. Mày cho là mấy trăm triệu là gió thổi tới à? Lại còn chỉ mấy trăm triệu thôi. Cút. Nhìn thấy mày đã phiền lòng. Lục Tư Trình cũng không dám mạnh miệng với canh cậu ta. Ảo não muốn đi. Nhưng Lục Tư Sâm lại gọi cậu ta quay lại. Quay lại? Trong lòng Lục Tư Trình vui mừng. Anh đồng ý rồi à? Lục Tư Sâm lạnh mặt hỏi. Chị dâu mày thế nào rồi? Lục Tư Trình đầy mặt nịnh hót đi tới. Lời vừa ra khỏi miệng đã không dừng được. Chị dâu trông có tinh thần lắm. Khí sắc cũng rất tốt. Chỉ là có chút thèm ăn. Cái gì cũng muốn ăn. Lúc nãy em đem dầu đem cho tôi chị ấy. Chị ấy rất thích. Còn giữ em lại đón cơm tối nữa. Đúng rồi, chị dâu còn kêu em thường xuyên qua đó. Lục Tư Sâm không thể nào tin được lời cậu ta nói. Nhưng mà anh đi lần nào Trịnh Cần Dư trốn lần đó. Có thể nghe chút tin tức từ Lục Tư Trình cũng không tệ. Vậy cô ấy không nói chuyện hot sớt lúc trước à? Lục Tư Trình lắc đầu. Không nói, chị dâu bao dung như thế sẽ không để ý đâu. Hơn nữa chuyện này cũng không trách em. Lục Tư Trình nói nửa thật nửa giả. Lục Tư Sâm dựa vào xe lăn, nghe như có điều suy nghĩ. Ít nhất cũng có thể giải nỗi khổ tương tư. Thời gian nhanh chóng trôi qua 2 ngày. Trịnh Cẩn Dư ăn không ngồi rồi đợi ở nhà. Buổi sáng tới thăm Triệu Lị Lị, vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ cũng không biết lúc nào mới tốt lên. Mẹ Triệu cũng khóc đến bất tỉnh mấy lần. Tóc vốn đen mới mấy ngày đã bạc. Trịnh Cẩn Dư thấy mà thương. Từ giữa trưa về nhà đã buồn buồn không vui. Buổi tối Điền Dĩnh Hòa tan làm trở về, nhìn thấy Trịnh Cẩn Sư mất hứng thì hỏi: sao thế? Trịnh Cẩn Sư thở dài: hay, hôm nay tới thăm Lị Lị, chẳng còn chút dấu hiệu nào tỉnh lại cả. Em nói xem sẽ không phải nằm cả đời chứ. Điền Dĩnh Hòa lắc đầu một cái: chuyện này em cũng không rõ lắm, nhưng mà chị cũng đừng quá nhọc lòng về chị ấy. Chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn chị cần biết đấy. Trịnh Cẩn Sư lên tinh thần: chuyện gì? Điền Dĩnh Hòa nghiêm túc nói: mấy hôm nay em phát hiện công ty có chi ra mấy hạng mục rất kỳ lạ. Nó là đầu tư hạng mục gì đó. Em cảm thấy không quá bình thường. Tính cảnh giác của Trịnh Cẩn Dư nổi lên. Mấy khoản chi lớn. Vậy em có biết cụ thể là hạng mục gì không? Điền Dĩnh Hòa: nghe nói là hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Muốn đầu tư nhà đất gì gì đó. Nhưng mà công ty chúng ta mấy đời cũng chỉ làm nước hoa. Đổ nghề từ lúc nào vậy? Em cảm thấy kỳ lạ chỗ này. Điền Dĩnh Hòa không đề cập tới thì thôi. Nhau tới chuyện này, Trịnh Cẩn Dư chợt nhớ ra vài chuyện. Cô nhớ trong sách nói nếu như nguyên chủ không phải chết bình thường, thì người nhà họ Tôn không thể thừa kế di sản. Nhưng mà sau đó nguyên chủ chết thảm, Tôn Đại Sơn lại thuận lợi nhận lấy nhà họ Trịnh vào công ty. Nguyên nhân trong này cô vẫn chưa rõ. Bây giờ công ty lại liên tiếp chuyển vốn đi. Có phải liên quan đến với việc này không? Điền Dĩnh Hòa thấy Trịnh Cẩn Dư im lặng, hỏi: có cần nói chuyện này cho Tổng Giám Đốc Lục không? Anh ấy tương đối có kinh nghiệm. Trịnh Cẩn Dư không vui nói: chẳng lẽ chị phải ăn lông lợn? Chị cũng không tin không có anh ta. Tự bản thân chị không làm rõ được chuyện này. Vậy đi, chị đi liên lạc cho Tổng Giám Đốc Hạ một chút. Từ tuần tới chị bắt đầu tới công ty làm. Dù gì cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trịnh, cũng là chủ tịch của Đậu Khấu Beauty. Ngày hôm sau, Trịnh Cẩn Dư mặc một bộ quần áo đi làm ngây thơ xuất hiện ở công ty. Hạ Dư Sinh hiện đang làm nhiệm chức tổng giám đốc, đã kêu người sắp xếp xong phòng làm việc từ lâu, chỉ chờ Trịnh Cẩn Dư tới đây thôi. Chủ tịch Trịnh, Hạ Dư Sinh dẫn cô tới phòng làm việc. Đây là chuẩn bị cho cô đấy ạ. Nếu như có chỗ nào không hài lòng thì hãy nói với tôi sẽ cho người xử lý. Trịnh Cẩn Sư cao 1m7, không tính là lùn so với các cô gái, nhưng mà cô không mang giày cao gót, đứng cạnh Hạ Dư Sinh cao 1m8 trông có vẻ hơi nhỏ nhắn, cô phải ngước đầu nhìn Hạ Dư Sinh. Được, cảm ơn anh, tôi đi làm quen một chút trước đây. Đúng rồi, anh tìm cho tôi hai trợ lý giúp tôi một chút. Hạ Dư Sinh đeo một đôi mắt kính gọng vàng, dáng người cao gầy trông rất lịch sự, cũng coi như khách sáo lễ độ với Trịnh Cẩn Sư. Vâng, tôi lập tức điều hai người đắc lực tới. Trịnh Cẩn Dư luôn cảm thấy ẩn sau đôi mắt kính gọng vàng của anh ta là tâm cơ và thủ đoạn. Mỉm cười nói. Ừ, vậy phiền Tổng Giám Đốc Hạ rồi. Dừng lại. Nếu tôi đã tới làm rồi thì buổi chiều cho mở họp, buổi họp tạm thời của các quản lý cao cấp. Vẻ mặt Hạ Dư Sinh bình tĩnh hỏi. Chủ tịch Trịnh có điều gì muốn giao phó hơn? Trịnh Cẩn Dư. Không có, tôi chỉ muốn nghe sự hiểu biết của mọi người đối với sự phát triển của công ty. Cũng không cần cố ý chuẩn bị cái gì. Tùy tiện nói một chút là được rồi. Mặc dù Trịnh Cẩn Dư có học mấy buổi, nhưng mà cô vẫn chưa từng đi học, càng không học qua hệ thống quản lý, càng không thạo đối với nghiệp vụ trong công ty. Nhưng mà cô có một đôi mắt tinh tường, có thể phân rõ người tốt và người xấu, cho nên cô muốn gặp tất cả các quản lý cao cấp một lần, nhìn xem có phát hiện ra điều gì trong đó hay không. Chuyện này chỉ là một trong số các nguyên nhân cô tới công ty, còn là do đậu khấu beauty ra cho người ngoài quản lý lâu như thế, trung gian chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề. Nếu như cô có thể phát hiện rồi cùng nhau xử lý là tốt nhất. Sau khi Hạ Dư Sinh rời khỏi đây thì hai trợ lý nhanh chóng tới. Hai người đều là các cô gái trẻ tuổi, một người phụ trách sinh hoạt, cũng chính là bưng trà rót nước, một người phụ trách nghiệp vụ của công ty. Trịnh Cẩn Dư kêu Lưu Tĩnh Ngọc phụ trách sinh hoạt đi rót cho cô một ly nước sôi, lại kêu trợ lý nghiệp vụ Triệu Mẫn Thanh, cô đi lấy giúp tôi tất cả các bảng báo cáo của công ty năm nay cho tôi đây cho tôi. Hai trợ lý đều là lần đầu tiên tiếp xúc với Trịnh Cẩn Dư, không biết tính cách cô ra sao, tất nhiên không dám sao nhãng, nhận được nhiệm vụ cũng nhanh chóng đi làm việc. Trước mắt thì Trịnh Cẩn Dư rất hài lòng. Lưu Tĩnh Ngọc rất nhanh đã bưng một ly nước ấm tới. Chủ tịch Trịnh, nước của cô. Cô ta để nước lên bàn. Trịnh Cẩn Dư quan sát cô ta trên dưới một lần, nhìn Lưu Tĩnh Ngọc cũng chỉ khoảng 24-25 tuổi, người mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng và áo váy ngắn màu đen, người trông rất vui tươi, khi cười còn có má lúm đồng tiền. Trịnh Cẩn Dư vừa khoan thai chậm rãi uống nước vừa hỏi, cô tốt nghiệp trường đại học nào? Lưu Tĩnh Ngọc trung thực trả lời, nghiên cứu sinh của đại học Ly, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Nghiên cứu sinh? Trịnh Cẩn Dư có chút thán phục lại hỏi, vậy cô tới đây để phụ trách công việc gì? Trợ lý, chính là làm vào chuyện văn phòng. Vậy cô tới phụ trách sinh hoạt của tôi sẽ không lãng phí cuộc nhân tài chứ? Lưu Tĩnh Ngọc cười rất khiêm tốn. Sao thế được? Sao lại gọi là lãng phí nhân tài? Đây cũng là công việc của tôi mà. Vậy cô học ngành gì? Tài chính. Thì ra là tài chính. Trịnh Cẩn Dư như có điều suy nghĩ mà gật đầu cười một cái. Khoảng nửa tiếng sau, Triệu Mẫn Thanh lấy bảng báo cáo gần một năm nay của công ty tới. Có một chồng lớn rất dày. Trịnh Cẩn Dư nhìn một cái đã bắt đầu đau đầu. Chữ đơn thì cô biết, nhưng mà để ghép chung lại có ý gì thì cô không rõ lắm. Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, người ta chuyên ngành kế toán của đại học mấy năm trời. Nếu cô liếc mắt một cái là có thể biết công sức người ta bỏ ra cũng coi như to công. Dù gì thì Điền Dĩnh Hòa cũng hiểu. Nếu mình muốn hiểu rõ thì chụp hình gửi cho cô bé là được. Chủ tịch Trịnh, tài liệu cô cần đều ở chỗ này. Nếu còn cần gì nữa thì cứ nói với tôi. Triệu Mẫn Thanh là cô gái có cảm vi lai, trang điểm nhạt, có chút giống các cô hot girl trên mạng bây giờ. Nói chuyện cũng rất lanh lẹ. Trịnh Cẩn Dư gật đầu một cái. Được, tôi biết rồi. Cô đi ra ngoài trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cô. Trịnh Cẩn Dư làm bộ xem một hồi. Thật ra thì chẳng hiểu gì cả. Im lặng một lúc, cô giả vờ lơ đãng hỏi Lưu Tĩnh Ngọc đứng bên cạnh. Đúng rồi. Tôi nghe nói công ty nhắc tới hạng mục gì đó cô biết không? Lưu Tĩnh Ngọc cười nói. Biết một chút. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư vui sướng, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ tỉnh lụi. Vậy cô nói một chút cho tôi đi. Lưu Tĩnh Ngọc. Hình như là ủy viên quản trị Vương dẫn đường, cụ thể là giám đốc phân công quản lý làm chủ. Trước đó hai ngày mở cuộc họp tôi có nghe một chút. Nó là tiến triển rất thuận lợi, sẽ bắt đầu và phá bỏ rời đi nơi khác ngay. Kỳ hạn công trình là 3 năm, chủ yếu là xây phố thương mại. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Nếu chủ tịch chị muốn biết cặn kẽ hơn thì có thể hỏi chị Triệu. Chị ấy phụ trách chuyện này, hẳn sẽ rõ hơn. Tôi biết rồi. Trịnh Cẩn Dư không đếm xỉa tới nói. Vậy cô biết Tổng Giám Đốc Hạ tham gia nhiều hay không không? Lưu Tĩnh Ngọc lắc đầu. Tôi không biết, tôi mới đến. Rất nhiều chuyện công ty cũng không thể chịu để tôi biết. Trịnh Cẩn Dư cười. Không sao. Tôi chỉ tiện hỏi một chút thôi. Còn không phải là ở nhà không yên liền muốn tìm chút chuyện do mình làm hay sao? Cô biết thì nói cho tôi. Không biết cũng chẳng sao cả. Tất nhiên nếu có lòng hỏi thăm thêm cũng được. Hôm nay Lục Tư Sâm đi vòng quanh một vòng công ty rồi đi xa. Chủ yếu là nhớ vợ mình. Nhưng mà vợ lại cứ trốn tránh anh. Cũng đã mấy ngày không gặp. Hôm nay nói thế nào anh cũng phải thấy mặt mới được. Lục Tư Sâm kêu tài xế chạy thẳng tới nhà họ Trịnh. Nhưng mà vừa tới cửa đã bị người cản lại. Xin lỗi Lục Thiếu. Tiểu thư nhà tôi ra lệnh ai tới cũng có thể vào. Chỉ có anh là không được. Lục Tư Sâm cau mày. Cậu không biết tôi là ai à? Người gác cổng là một người trẻ tuổi. Da ngăm đen cười hì hì nói. Tất nhiên biết. Nhưng mà chính là biết mới không để cho anh vào. Lục Tư Sâm không vui nói. Không sợ tôi xào cậu à? Người gác cổng làm ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi nói. Tất nhiên sợ. Nhưng mà bây giờ người phát tiền lương cho tôi chính là tiểu thư. Anh xào tôi có vẻ như còn xào không tới. Ngay cả cửa cũng không vào được. Lục Tư Sâm chứa một bụng lửa giận. Anh nhìn bên trong đại tiện mà vẻ mặt càng trở nên đen sì. Im lặng một hồi, anh lại hỏi người gác cổng ngăn ở cửa. Một tháng tiền lương của cậu là bao nhiêu? Người gác cổng. Chuyện này không tiện nói. Lục Tư Sâm. Tôi cho cậu gấp đôi. Để tôi vào đi. Người gác cổng tính tiền lương gấp đôi một chút vô cùng vui vẻ. Nhưng lại sợ Lục Tư Sâm nuốt lời. Cô ra, anh không nói đùa đấy chứ. Lục Tư Sâm cạn lời. Cậu thấy tôi giống như người thích nói đùa sao? Có vẻ không giống. Người gác cổng cười. Vậy được. Hôm nay thấy anh là chồng của tiểu thư nhà chúng tôi. Liền nói thật cho anh một câu. Bây giờ anh vào trong cũng không gặp được tiểu thư nhà chúng tôi đâu. Lục Tư Sâm kỳ quái hỏi. Vậy cần dư đâu? Người gác cổng đáp. Sáng nay tiểu thư đi làm rồi. Đi làm? Trong lòng Lục Tư Sâm kinh ngạc. Trịnh Cần Dư này sao không nói năng gì với anh? Vừa nói là đi làm liền rồi à? Trịnh Cần Dư xuống dưới từ công ty. Cô mới ra cửa đã thấy xe lăn Lục Tư Sâm dừng lại bên thềm đá. Lục Tư Sâm mặc chiếc áo sơ mi đen ngồi bên trên. Đôi mắt sâu đen nhìn về phía cô. Trịnh Cần Dư dừng bước xoay người rời đi. Lục Tư Sâm gọi cô xuyên không khí. Cần Dư đừng đi mà. Anh ngồi xe lăn không đùa kịp em. Trịnh Cần Dư do dự một chút. Cuối cùng không đi, mà đến trước mặt Lục Tư Sâm. Tìm tôi có việc gì? Cô nhìn lướt từ trên xuống dưới xe lăn của Lục Tư Sâm chế giễu nói. Sao thế? Giả vờ đến nguyện rồi à? Lục Tư Sâm làm lơ sự chế giễu của cô. Ánh mắt anh như dính trên người cô, giống như si ngốc nhìn cô. Cần Dư. Lục Tư Sâm duỗi tay muốn giữ chặt cô. Ánh mắt dừng trên bụng nhỏ của cô. Nơi đó có đứa trẻ cùng dòng máu với anh. Điều này khiến tinh thần anh vô cùng kích động. Trịnh Cần Dư lùi về sau một bước, cố ý đứng ở khoảng cách cánh tay anh không với tới, liếc mắt hỏi anh. Anh lại trình diễn màn cha con tình thâm gì đấy? Nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày trước có người còn muốn giết chết nó. Anh không có. Lục Tư Sâm thề thốt phủ nhận. Anh chỉ muốn em làm trở về thôi. Vui đùa cái gì thế? Trịnh Cần Dư không tin Lục Tư Sâm biết cô là người đến từ giới tu tiên, chỉ là một người yếu đuối mà thôi. Một người đàn ông vì liên quan đến sự sống còn của đứa bé mà cũng không có dũng khí, có tư cách gì mà làm cha của con cô? Tôi bị bệnh, ông không mang tôi đi bệnh viện, ngược lại còn chạy đến nơi hoang vu không người. Anh còn không biết xấu hổ mà nói là muốn tôi trở về à? Tôi thấy anh đang muốn khiến tôi tức chết thì có. Lục Tư Sâm tất nhiên anh không thể giải thích thân phận thật sự của mình. Một khi để Trịnh Cẩn Sơ biết chuyện anh là sư phụ cô, cô nhóc này chắc chắn sẽ không muốn thấy anh. Anh có lý do mà. Có lý do à? Trịnh Cẩn Dư cười lạnh. Đừng nói là thần trí của anh không rõ. Lục Tư Sâm gật đầu. Không khác biệt lắm như thế. Lúc ấy thật sự giống như có người nói em phải như thế Trịnh Cẩn Dư mới có thể trở về. Sau đó anh cũng không biết mình tỉnh táo thế nào. Chuyện về sau anh cũng biết rồi đấy. Trịnh Cẩn Dư cảm thấy kỹ thuật nói dối của Lục Tư Sâm càng ngày càng cao. Ngay cả chuyện ma mưu quỷ trước này mà cũng không biết xấu hổ mà nói với cô. Phải không? Vậy tôi phải tìm một đại thần nhìn xem cho anh rồi. Trịnh Cẩn Dư nói xong phải đi. Không biết khi nào anh phát bệnh. Vẫn là chờ đến khi anh xác định khỏi hẳn bệnh rồi tìm tôi sau. Lục Tư Sâm kéo cánh tay cô. Cẩn Dư đừng đi mà. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Đây là công ty của tôi. Trịnh Cẩn Dư dùng sức ném tay anh đi. Làm các đồng nghiệp thấy sẽ ra sao? Đi ăn cơm với anh. Lỡ đâu anh nổi điên thì làm sao bây giờ? Lỡ tôi bị tổn thương thì sao? Lục Tư Sâm bất lực buông tay cô ra. Được rồi. Nếu như em không muốn thấy anh sẽ nói người đưa em trở về. Không cần. Trịnh Cẩn Dư đặc biệt kiên quyết từ chối. Tôi tự mình mang theo tài xế. Người ta không cần, anh cũng không thể bắt ép. Lục Tư Sâm chỉ có thể theo ý cô. Vậy được rồi. Nhưng tại sao em không lên công ty? Có chuyện gì có thể nói với anh. Anh xử lý giúp em. Trịnh Cẩn Dư không thèm để Lục Tư Sâm hỗ trợ. Không cần. Đại tổng tài Lục bận rộn như vậy tôi không dùng nổi đâu. Cuối cùng Trịnh Cẩn Dư nhìn thoáng qua Lục Tư Sâm. Trong mắt người đàn ông giống như chứa bi thương. Điều này khiến trong lòng cô rất khó chịu. Nhưng cô sẽ không dễ dàng tha thứ Lục Tư Sâm như thế. Người đàn ông này dám lôi kéo con cô tìm chết. Không có bài học làm sao được chứ. Hai người đường ai nấy đi. Trịnh Cẩn Dư không đề cập đến chuyện về nhà. Lục Tư Sâm gọi trợ lý mình đến đây. Anh điều tra tại sao Cẩn Dư đột nhiên đến công ty chưa? Ánh mắt trợ lý rất tốt. Tổng giám đốc Lục, việc này tôi điều tra rồi. Hình như gần đây Trịnh Thị có vài nét bút tài chính thì không rõ hướng. Nó là đầu tư một con phố buôn bán. Tôi đi hỏi thăm thử con phố buôn bán kia. Trước mắt chưa có lời đáp lại. Lục Tư Sâm rất vừa lòng thái độ công việc của anh ta. Được rồi, anh nhìn chằm chằm đi. Có tin tức gì nói với tôi đầu tiên. Sau khi Trịnh Cẩn Dư về nhà, phát hiện Lục Tư Trình đến nữa, cô không khỏi nhíu mày. Sao em đến đây? Lục Tư Trình tỏ vẻ đã dáng vẻ lấy lòng. Chị, em mang đồ ăn ngon cho chị. Chuyện là đêm nay muốn ở nơi này. Ở nơi này? Trịnh Cẩn Dư cực kỳ cặn lời nhìn cậu ta. Mình đuổi chồng mình ra ngoài, lại ở một chỗ cùng với em chồng. Chuyển ra bên ngoài không biết bị mắng thành cái dạng gì đâu. Em điên rồi à? Sắc mặt lấy lòng của Lục Tư Trình biến thành một mặt khóc tang. Biểu cảm rất đau đớn muốn chết. Chị không biết đâu. Hôm nay chị Nguyệt Dung trở lại rồi. Muốn đến nhà chúng em. Em không muốn gặp cô ta. Chị Nguyệt Dung? Tuy rằng sắc mặt Trịnh Cẩn Dư còn tính là tự nhiên, nhưng tâm lý không vui vẻ gì. Đó không phải là thanh mai trúc mã của Lục Tư Sâm sao? Lúc trước mới nổi lên trên hot search, người phụ nữ này vẫn không chịu hết hy vọng với Lục Tư Sâm. Nhưng Lục Tư Sâm còn có thể để cô ta trở về nhà cũ họ Lục sao? Hai người trai đơn gái chiếc, có thể làm chuyện gì chứ? Trong lòng Trịnh Cẩn Dư càng không thoải mái, cô cạn lời nhìn Lục Tư Trình. Em không sợ vợ em đội đón xanh cho em à? Lục Tư Trình khinh thường nói. Em sợ cô ta không mang cho em. Dám mang cho em sẽ đưa cô ta ra ánh sáng. Về sau bớt quản em đi. Đối với anh em nhà họ Lục, đã không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa. Cô đau đầu đè đè giữa mày. Tiểu thiếu gia nhà họ Lục nhà người ta không sợ danh. Vậy cô cũng không sợ danh. Cơm tối Trịnh Cẩn Dư cũng không ăn mấy miếng. Trong lòng cô vẫn luôn là hình ảnh lúc trước Lục Tư Trình giả làm Lục Tư Sâm ôm Trịnh Nguyệt Dung. Nếu hai người thật sự ở bên nhau, vậy con cô phải làm sao bây giờ? Tuy rằng một mình cô cũng có thể nuôi lớn con, nhưng cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu con không ba sẽ trở thành người như thế nào. Lỡ đâu đến lúc đó Lục Tư Sâm và Trịnh Nguyệt Dung ở bên nhau, bọn họ còn có con. Vậy cô tự mình mang theo con, đụng với hai người bọn họ cũng mang theo con. Sau đó con mình hỏi cô, mẹ ơi, tại sao con không có ba? Trịnh Cẩn Dư im lặng. Không được, cô sẽ không thành toàn cho đôi cẩu nam nữ kia. Hơn 11 giờ đêm, Trịnh Cẩn Dư mặc quần áo tốt để tài xế đưa cô về nhà cũ của Lục, nhà họ Lục. Hôm nay xác thật Trịnh Nguyệt Dung trở lại, nhưng Lục Tư Sâm lại không có cho cô ta vào nhà. Bây giờ trừ bỏ người giúp việc ở nhà họ Lục, chỉ có một mình anh. Sau khi trở về, vào nửa đêm mỗi ngày chân anh phải đau đớn giống như bị chặt đứt. Đây cũng là do Trịnh Cẩn Dư không muốn trở về nhà họ Lục với anh, là lý do anh không sống ở nhà họ Trịnh. Không có pháp lực, còn lại bỏ tiên cốt, anh không bằng một người bình thường. Bây giờ chính là một người tàn phế. Anh lo lắng Trịnh Cẩn Dư biết anh đau sẽ khóc nhè. Còn lo lắng Trịnh Cẩn Dư ghét bỏ anh. Hoàn toàn chia tay với anh. Anh trả giá vì cô nhiều như thế. Nếu không thể ở cạnh bên cô lâu dài, vậy tất cả sẽ uổng phí mất. Đau. Loại đau đớn xuyên tim giống như rứt nứt xương lại đến tiếp tục. Lục Tư Sâm ôm hai chân đau, trán đầy mồ hôi. Anh tiện tay từ bên cạnh cầm một khối khăn lông cắn trong miệng. Mỗi ngày ít nhất phải đau liên tục nửa tiếng, thậm chí lâu hơn. Đã hơn 20 ngày rồi, cũng không biết khi nào bắt đầu. Mỗi lần đau đến không kiềm chế được, không chống đỡ nổi, anh sẽ nghĩ đến gương mặt gươi cười của Trịnh Cẩn Dư và đứa bé đang dần lớn lên trong bụng cô. Anh lập tức cảm thấy cả người tràn đầy sức lực. Vì có thể ở cạnh người phụ nữ mình yêu, chịu khổ nhiều thì có là gì đâu. Rầm, Lục Tư Sâm cuộn tròn cơ thể, không cẩn thận rơi xuống đất. Vừa lúc Trịnh Cẩn Dư đang đi đến một tầng, tiếng một tiếng rầm vang này khiến cô sợ đến mức ngạc nhiên một chút, mặt đầy nghi ngờ nhìn lên trên tầng. Không phải Lục Tư Sâm và Trịnh Nguyệt Dung làm gì với nhau đấy chứ? Nếu là cô bắt được bọn họ ở bên nhau, cô nhất định xử lý bọn họ. Trịnh Cần Dư tạm dừng vài giây, sau đó nhanh chóng chạy lên tầng. Nhưng chờ sau khi cô vào phòng, vậy mà cái gì cũng không thấy. Chân trên giường rất lộn xộn, nhưng không có người. Xe lăn dừng ở mép giường, đầu giường đặt hai bộ quần áo, thấy áo sơ mi Lục Tư Sâm mặc sáng hôm nay. Người đàn ông thối tha này, xe lăn đặt ở đây, người thì không thấy, quả như là giả vờ. Trịnh Cần Dư không tìm thấy người trong phòng, nhanh chóng rời khỏi phòng tìm kiếm nơi khác. Chờ Trịnh Cần Dư đi ra ngoài, Lục Tư Sâm mới bò ra từ phía sau cửa phòng tắm. Bây giờ, hai chân anh giống như tàn phế, một chút sức lực cũng không thể sử dụng, chỉ có thể đôi tay mạnh mẽ chống đỡ. Quả nhiên không thể giả vờ bị liệt, bây giờ gặp báo ứng. Trịnh Cần Dư ở bên ngoài tìm một lần cũng không thấy người, vừa vặn thấy quản gia đi ngang qua hỏi, Lục thiếu đâu? Quản gia nghi hoặc nói, ở phòng mà, chưa từng ra ngoài. Trịnh Cần Dư nhíu nhíu mày quay trở về phòng ngủ. Không nghĩ đến khi cô tiến vào phòng đã thấy Lục Tư Sâm ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Thấy cô tiến vào, cười giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Trịnh Cần Dư càng theo theo nghi hoặc. Anh đi từ chỗ nào đấy? Nàng tìm khắp nơi một lần. Chỉ một mình anh à? Lục Tư Sâm hỏi lại. Vậy em nghĩ sao? Trịnh Cần Dư không quá tin tưởng lời anh nói. Cô đến gần Lục Tư Sâm, cúi đầu cẩn thận ngửi mùi trên người anh một lần. Xác thật giống như không có mùi của người phụ nữ khác. Chẳng lẽ thật sự là do cô ta đa tâm? Nhưng tại sao trên mặt anh nhẹ nhiều mồ hôi như thế? Trịnh Cần Dư giơ tay đặt lên trán anh nhẹ nhàng sờ. Anh đang chột dạ đấy à? Lục Tư Sâm cong cong khóe môi. Sự đau đớn của hai chân còn chưa qua đâu. Anh đang cường chống đấy. Chột dạ làm gì? Anh dường như cắn răng nói ra. Trịnh Cần Dư mẫn cảm bắt sự anh thay đổi sắc mặt. Đồng thời mỗi người thấy mùi thuốc trung y nhàn nhạt. Bị thương nên trị liệu. Trịnh Cần Dư càng thấy kỳ lạ. Không phải đang bệnh đấy chứ? Lục Tư Sâm phủ nhận. Đâu có, cơ thể anh rất tốt. Vậy chuyện chân của anh thế nào? Đôi mắt Trịnh Cần Dư rơi xuống đùi anh. Ánh mắt sắc bén vô cùng. Thấy mắt Trịnh Cần Dư thay đổi, trong lòng Lục Tư Sâm hơi hoảng hốt. Anh nói linh tinh. Gần đây không thoải mái lắm. Cũng không phải cái gì to tát. Qua mấy ngày, bỗng nhiên một trận đau đớn xuyên tim ập đến. Lục Tư Sâm cắn răng. Anh đỡ xe lăn hồi lâu vẫn chưa thấy dịu xuống. Lục Tư Sâm. Nhìn anh không giống giả vờ. Trịnh Cần Dư sốt ruột. Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Lục Tư Sâm lắc đầu. Mồ hôi trên mặt tụ vào nhau. Giống dòng nước chảy xuống. Anh cắn răng nói. Anh không sao. Thật sự không sao. Em dẫn anh đi bác sĩ. Giọng nói Trịnh Cần Dư mang theo khóc nức nở. Cô luống cuống tay chân đỡ lấy Lục Tư Sâm. Muốn để xe lăn xuống tầng. Tại sao nghiêm trọng như thế? Lúc trước khỏi cho anh tốt lắm sao? Sợ thành ra như vậy? Lục Tư Sâm không chịu để cô động đậy. Cơn đau này qua đi, anh thở dốc mấy hơi nói. Không sao, không sao đâu. Anh gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ nói không sao, chỉ là sẽ khó chịu. Qua mấy ngày sẽ tốt. Ánh mắt người đàn ông quá mức đen tối. Trịnh Cần Dư nhìn anh, cảm thấy ánh mắt này giống như đã từng quen biết. Thật giống như rất lâu, rất lâu, rất lâu trước kia. Trạng thái giống như sư phụ bị bệnh vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 17 của bộ truyện đã kết thúc. Sau tập truyện này thì chắc là chỉ còn khoảng một tập truyện nữa là kết thúc. Bạn nào yêu thích thì hãy nhớ chú ý theo dõi nhé. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.